Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 235, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc La Đại Cường trở về thăm người thân, Nguyên Khang và Tần Lưu Hải đã tốt nghiệp cấp 3. Nguyên Khang thi đậu trường đại học theo lý tưởng của mình, cũng chính là trường cũ của Đường Minh Sơn. Còn Tần Lưu Hải thì tới trường quân đội. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. Để qua kỳ kiểm tra sức khỏe, Tần Lưu Hải khổ luyện nói chuyện thuận miệng, mất vài kỳ nghỉ hè đi theo cha Tần đến thăm bác sĩ trị tật cả năm. Bây giờ chỉ cần không nói một câu quá dài thì đều có thể nói hết được. Sau khi La Đại Cường biết cậu ấy thi đậu trường quân đội thì dùng sức vỗ vai Tần Lưu Hải. Có nghị lực đấy, cảm ơn anh Đại Cường. Tần Lưu Hải lộ ra một nụ cười tâu toét, thi đậu trường đại học mơ ước của mình, chắc chắn sẽ thấy vui rồi. La Đại Cường cũng thay đổi rất nhiều so với vài năm trước. Cậu ta đen hơn, vạm vỡ hơn, cách nói chuyện và làm việc đã ra dáng người lớn rồi. Ba người tụ lại với nhau vài ngày, La Đại Cường còn dạy họ một bộ võ trong quân đội. Bây giờ anh La vô cùng hài lòng với con trai út. Có thể ở lại tiếp tục phục vụ cho quốc gia, anh ta cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Mặc dù không thể gặp lại thường xuyên, nhưng anh La vẫn rất vui vẻ. Mà chị dâu họ biết La Đại Cường trở về thì hỏi thăm tình huống của A Tráng. La Đại Cường nói cậu ta và A Tráng được phân tới chỗ khác nhau, ít có cơ hội gặp mặt, nhưng đối phương còn cố gắng hơn cả cậu ta, cũng ưu tú hơn. Mong họ không cần lo lắng. Chị dâu họ vui mừng, nhưng đồng thời cũng thấy rất nhớ con. Anh họ cả và anh La có suy nghĩ giống nhau. Chỉ cần con cái đi theo con đường đúng đắn thì cho dù không gặp mặt thường xuyên, họ cũng không cần quá lo lắng mà trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Nguyên Khang phải đến đại học y khoa trước một tháng vì cậu phải học quân sự. Ngày xưa Đường Minh Sơn bọn họ không có quy định này. Nhưng bây giờ thời đại thay đổi, rất nhiều trường có quy định phải học quân sự. Phong Ngọc Lan vẫn còn nghỉ hè, vì thế đã cùng Thiết Đản, cả cha Đường và mẹ Đường cùng đưa Nguyên Khang đến trường học. Tiện thể còn dắt cha Đường bọn họ đi chơi một chuyến trên tỉnh. Tối hôm trước, Thiết Đản còn vì anh trai sắp lên tỉnh học, không được gặp mặt thường xuyên mà khóc lóc đến lúc ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau bị xách đi rửa mặt, sau đó nhét vào trong xe. Sau khi biết được là đi đưa anh trai đi học thì Thiết Đản hào hứng trở lại. Phong Ngọc Lan đã lấy bằng lái được 2 năm, chở mọi người ra ngoài hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, bây giờ đường xá càng ngày càng tốt, lái xe lên tỉnh chỉ cần khoảng 2 tiếng là đủ. Sau khi đưa Nguyên Khang đến trường học, cha Đường và mẹ Đường đi theo Phong Ngọc Lan dạo một chút trong trường. Lớn thật đó, mẹ cứ tưởng đại học cũng giống như tiểu học, toàn bộ đều là phòng học, ai ngờ còn có hồ, có dốc núi. Mẹ Đường ngắm không chớp mắt, hoàn cảnh đúng là không tồi. Phong Ngọc Lan gật đầu. Nguyên Khang và Thiết Đản đang trải giường chiếu ở ký túc xá, còn chưa đi xuống. Cha, mẹ, chúng ta qua bên kia xem đi. Bên kia là căng tin. Được được được. Mẹ Đường gật đầu liên tục. Xem thử bọn nhỏ ăn cái gì. Căng tin rất lớn. Hơn nữa còn có 2 tầng. Bây giờ đúng lúc có người mua đồ ăn. Mẹ Đường và cha Đường quan sát cẩn thận một phen. Trông hương vị cũng không tệ lắm. Chờ lúc Nguyên Khang bọn họ tìm đến thì đoàn người mua đồ ăn ở căng tin để ăn. Không tệ. Sau khi cha Đường nếm thử một ngụm thịt kho khoai tây thì gật đầu. Mùi vị hơi nhạt nhưng cũng không khó ăn. Mẹ Đường nhận xét, đỡ hơn căng tin của trường cấp 3 à? Nguyên Khang nói. Tạm được, Phong Ngọc Lan cũng nói. Con cảm thấy cái nào cũng ngon. Thiết Đản ăn không ngừng đũa. Sau này con cũng muốn thi vào trường này, đi học cùng anh trai. Chờ tới lúc con thi đại học thì anh con đã đi làm được mấy năm rồi. Phong Ngọc Lan nén cười. nếu con muốn anh trai con lưu ban mãi, không thể tốt nghiệp, ở trường học nhiều năm như vậy thì cứ muốn đi. Không được không được, Thiết Đản vội vàng lắc đầu. Anh trai khỏe mạnh, đọc nhiều sách, ít đi chơi, biết rồi, nếm thử cái này đi. Hương vị cũng không tệ lắm. Nguyên Khang cười gắp đồ ăn cho nó. Thiết Đản vui vẻ ăn. Ngày hôm sau, Nguyên Khang tham gia học quân sự, vậy nên không thể ra khỏi trường. Thiết Đản ở khách sạn khóc như heo bị chọc tiết. Phong Ngọc Lan bọn họ không thèm dỗ. Chờ thằng bé đau lòng xong rồi mới hỏi. Có muốn đi vườn trái cây không? Đi, Thiết Đản lau nước mắt. Hít mũi gật đầu. Con đi rửa mặt. Chờ con đấy nhé. Chờ con. Phong Ngọc Lan bật cười. Mau đi đi. Thiết Đản rửa mặt nghiêm túc. Tiện tay lấy lược chải tóc. Cha Đường ló đầu ra nhìn qua cửa nhà vệ sinh. Thấy thằng bé không khóc. Sửa sang cho mình xong mới yên tâm ngồi xuống. Thằng bé quấn anh trai của nó quá. Không biết về nhà rồi sẽ như thế nào. Thằng bé lớn rồi nên sẽ tự điều chỉnh được thôi. Cha yên tâm à? Phong Ngọc Lan cười nói. Đúng thế. Mẹ Đường cố gắng gật đầu. Hơn nữa, Nguyệt Khang đi học cũng không hẳn là không về nhà. Nó sẽ biết dỗ như thế nào. Khi Thiết Đản ra khỏi nhà vệ sinh, ba người dừng lại cuộc trò chuyện đang nói dở. Híp mắt cười chỉnh lại quần áo cho thằng bé. Một nhóm người chuẩn bị rời đi. Thiết Đản xuống dưới tầng nhìn trái nhìn phải. Sau đó nhìn chằm chằm về một hướng và nói. Đi về bên này là trường của anh trai. Cảm nhận của con về phương hướng tốt đấy. Phong Ngọc Lan gật đầu cười. Đúng là đi về bên đó. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ nên phải đi sang bên này. Cô chỉ về hướng bên kia. Thiết Đản gật đầu. Không quấy phá. Đi sang bên cạnh ông bà nội đứng chờ Phong Ngọc Lan lấy xe ra. Sau khi lấy xe ra, Thiết Đản giúp mẹ Đường ngồi ở ghế phó lái. Còn mình thì ngồi ở đằng sau với cha Đường. Mẹ Đường hơi say xe nên mỗi khi ra ngoài, họ đều để bà ngồi ở ghế trước. Không phải giáo viên giao bài tập về cảm nhận sau chuyến đi sao? Con phải xem thật kỹ mới cảm nhận được. Khi họ đến nơi và chuẩn bị xuống xe, cha Đường đã xoa đầu Thiết Đản và nói với thằng bé. Cháu biết rồi thưa ông. Thiết Đản lấy trong túi ra một xấp giấy và một cái bút chì. Cháu sẽ ghi lại hết à? Mua vé xong. Họ đến khu soát vé. Thế mà lại gặp cậu Lưu. Cậu Lưu đến đây cùng chú Lâm. Chú Lâm đi vệ sinh. Ông ấy đến khu soát vé trước. Trùng hợp quá. Cậu Lưu vui mừng. Mái tóc hoa râm. Ông ấy đã tăng cân nên lộ rõ bụng bia. Mẹ Đường cũng ngạc nhiên. Mấy năm gần đây sức khỏe của cậu tốt hơn nhiều rồi nhỉ? Do uống rượu đấy chị. Cậu Lưu vỗ vào bụng. Già rồi thì gầy một chút thì tốt. Tuổi già thì khó mua được thân hình gầy. Nói xong, cậu Lưu nhìn sang phía cha Đường. Mẹ Đường, thân hình của vợ chồng anh chị đây mới gọi là khỏe mạnh. Lúc này, chú Lâm vừa soát vé vào cửa. Chào hỏi Phong Ngọc Lan và mọi người vài câu. Nghe vậy thì chẹp miệng một cái. Chỉ cần ông cai rượu là được rồi. Tôi cũng muốn lắm nhưng bụng với dạ dày tôi không cho. Cậu Lưu nói với vẻ mặt sầu não. Nhìn Thiết Đản rồi hỏi. Thiết Đản, cháu nói xem ông nên làm thế nào. Chỉ cần là việc mình muốn làm thì không gì là không thể. Chắc chắn ông sẽ làm được thôi. Thiết Đản nghiêm túc nói. Cùng lúc đó lấy giấy bút ra. Vừa viết vừa nói, đôi khi người lớn, ơ kìa, cậu Lưu vội nói, đừng đem ông ra để viết văn dọa nạt người ta như thế chứ. Cháu viết về một người, không phải ông đâu, Thiết Đản hùng hồn nói, chú Lâm ở bên cạnh hô hào, làm tốt đấy, viết đi, viết nhiều vào, thế cháu cũng viết luôn ông ấy vào đi. Cậu Lưu nói thầm với Thiết Đản đang đi đằng trước. Chú Lâm cũng nhanh chóng đuổi theo. Cha, mẹ, hai người đứng ở đây để con chụp ảnh nhé. Phong Ngọc Lan lấy máy ảnh ra chụp ảnh cho cha Đường. Mẹ Đường, chiếc máy ảnh này là do Đường Minh Sơn mua vào năm ngoái. Phong Ngọc Lan thường dùng nó để chụp ảnh mọi người trong nhà. Có tận mấy quyển album ảnh trong nhà rồi. Cha Đường và mẹ Đường nhanh chóng chọn được tư thế chụp ảnh. Phong Ngọc Lan nắm bắt khoảnh khắc đẹp nhất để bấm máy. Cô cúi đầu nhìn tấm hình, rồi đưa cho cha mẹ Đường xem. Ba người hài lòng tiếp tục đi về phía trước, theo sau Thiết Đản và những người khác. Buổi sáng ngày hôm nay, Phong Ngọc Lan chụp cho mọi người rất nhiều ảnh. Đến trưa, cậu Lưu và chú Lâm mời mọi người ăn lẩu cá. Ăn cũng ngon, Thiết Đản thích ăn cá nhất. Sau khi thằng bé rút hết xương, đưa cho ông bà nội ăn trước, còn mình thì gắp sau. Mẹ, mẹ tự làm đi, vì cả Đường Minh Sơn và Phong Ngọc Lan đều thích tự mình làm sạch xương cá nên Thiết Đản không quan tâm đến Phong Ngọc Lan. Ừ, con ăn từ từ nhé, còn cậu Lưu và chú Lâm thì uống rượu. Ăn cơm xong, mẹ con Phong Ngọc Lan về khách sạn trước. Cha mẹ Đường phải uống thuốc đúng giờ. Khi đến dưới tầng của khách sạn, Thiết Đản lại nhìn về phía trường học của Nguyên Khang. Không biết anh ấy ăn cơm chưa nhỉ? Đương nhiên là phải ăn rồi. Buổi chiều nó có tiết quân sự. Cha Đường nói, không biết anh ấy ăn mấy bát. Thiết Đản lo lắng nói, chắc chắn là ăn 3 bát cơm to rồi. Cháu cũng biết sức ăn của nó như nào mà. Nó ăn khỏe lắm. Mẹ Đường nói, Thiết Đản giàu dĩ, trước kia anh ấy ở nhà, đều là con sới cơm cho anh ấy. Rồi rồi, sắp lên tầng rồi, ông bà nội còn phải uống thuốc nữa. Phong Ngọc Lan vừa dứt lời, Thiết Đản vội chấn chỉnh tinh thần lại ngay. Một tay nắm lấy một người đi lên tầng. Nguyên Khang không những ăn 3 bát cơm, mà còn kết bạn được với vài người bạn cùng phòng chỉ trong một buổi sáng. Nói ra thì cũng trùng hợp, 3 người bạn cùng phòng không những tốt nghiệp trung trường cấp 3, còn là anh em tốt lớn lên cùng nhau ở khu nhà dành cho nhân viên. Cách chương